Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3185, Tông Chủ Ngài Không Thể A. Oan Hồn Hải, bởi vì 70 năm trước, Cổ Phong Kinh Thiên một trận chiến, dị tộc chỉ còn lại có hơn 58.000 người, mà Nho Môn, lại có 100.000 tu giả, 100.000 tu giả đối mặt hơn 50.000 dị tộc, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. 70 năm đến, dị tộc biết được chính diện đối chiến không địch lại, liền đem cái này 58.000 người, chia làm 58 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ, có 1.000 người, cái này 58 cái đội ngũ, phân tán ở toàn bộ Oan Hồn Hải. Như thế, dù cho cùng Nho Môn giao chiến bị diệt 1-2 cái đội ngũ, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. 70 năm ở giữa, Nho Môn đại quân, tìm kiếm khắp nơi dị tộc tu giả. Dị tộc cái này 58 cái đội ngũ, cũng là không gãy lìa tổn hại. 70 năm xuống tới, Nho Môn 100.000 tu giả, tổn thất 25.000, còn thừa lại 75.000, mà dị tộc 58 cái đội ngũ, bị diệt 47 cái, còn thừa lại 11 đội ngũ, tổng số người, chỉ còn lại có 11.000 người tả hữu. Nho Môn giờ phút này, trừ bỏ Chiến Lãnh Phong cái kia trốn tránh 50.000 tu giả bên ngoài, còn lại 700.000 người, đã toàn bộ hợp thành hợp lại cùng nhau, chia 7 chiếc chiến thuyền, mỗi một thuyền, đều có 10.000 người. Phía trước nhất một chiếc trên chiến thuyền, Cổ Vân Mạc, Tô Bà Tử, Dược Lăng Chi, 3 người hội tụ ở đây. Cái này di chỉ bài vị lịch luyện, đã qua 300 năm, còn thừa lại 500 năm. Cái kia Oan Hồn Hải chỗ sâu, Linh Thần Đảo, mới là chúng ta một lần này, chân chính tạo hóa vị trí, không thể tiếp tục bị hao tổn ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải đem còn sót lại dị tộc, toàn bộ diệt sát. Cổ Vân Mạc nghiêm mặt mở miệng, đây là thư mệnh tỏa tiền bối giao cho ta chờ nhiệm vụ. Đây cũng là hai tộc lịch luyện, chúng ta nhất định phải đem những người này chém hết mới có thể đi. Có thể đám này dị tộc tạp chủng, căn bản không cùng chúng ta chính diện giao chiến. Cái này 70 năm đến, một mực trốn đông trốn tây, còn thừa lại cái kia hơn 10.000 người. Tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, thực sự khó có thể tìm kiếm. Dược Lăng Chi nhíu mày, dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như muốn đem còn sót lại cái kia hơn 10.000 người diệt sát, lấy bọn họ loại này ẩn núp phương thức, chúng ta chỉ sợ chỉ ít còn cần 100 năm. Dù cho 100 năm, cuối cùng những người khác có thể chảm giết. Cái kia Mã Ngọc Nhi, Tỉnh Bác cùng Đặng Khoát 3 người, nghĩ muốn chém giết, cũng là rất khó. Tô Ba Tử cuối cùng mở miệng, theo đạo lý mà nói, những cái này dị tộc không sợ sinh tử, dù cho biết rõ không địch lại, cũng sẽ liều chết cùng chúng ta một trận chiến, mà không phải như thế khiếp đảm khiếp chiến. Cổ Vân Mạc trong mắt mang theo vẻ suy tư, lập tức nói, bọn họ, giống như đang đợi cái gì, chờ đợi cái gì. Tô Ba Tử cùng Dược Lăng Chi, đều là ánh mắt biến hóa, chờ đợi cái gì, chẳng lẽ còn có hậu viện hay sao? Mới vừa có ý nghĩ này, hai người ngay sau đó liền không, nơi này là di chỉ, là thư mệnh tỏa cùng dị tộc lão tổ quyết định một trận đọ sức. Dị tộc là không cách nào phá hư quy tắc, nếu như không phải đang chờ hậu viện, đó là đang đợi, cũng đang đám người phỏng đoán thời điểm. Nơi xa một thanh âm truyền đến, ha ha, những cái này dị tộc tạp chủng, đang chờ lão phu hiện thân a. Nghe được tiếng này, Cổ Vân Mạc mấy người, cùng nhau nhìn lại, nhìn người tới, trên mặt mấy người, lập tức vui mừng hiện lên. Người đến, tự nhiên là Cổ Phong. Phong Tông Chủ, 70 năm chưa từng thấy, ngươi có thể rốt cục hiện thân. Cổ Vân Mạc nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang nụ cười, đáy mắt lại là mang theo kinh dị. Đơn giản là, bọn họ cái này 7 chiếc chiến thuyền 4 phía đều bố trí trận pháp. Như có người ngoài tới gần, bọn họ tất nhiên sẽ phát giác. Mà Cổ Phong đến, ai cũng không có phát hiện. Có thể thấy, thủ đoạn mạnh. 70 năm trước một trận chiến, lão phu tiêu hao quá lớn, tổn hại căn nguyên. 70 năm đến một mực dưỡng thương, cuối cùng tốt rồi thất thất bát bát. Cổ Phong mỉm cười. Nghe xong Cổ Phong thương thế tốt hơn phân nửa. Trên mặt mọi người vui mừng càng đậm. Dị tộc đi tới nơi này di chỉ. Có 30 vạn người. Cổ Phong một người. Liền chém giết 10 hơn 5 vạn. Nhiều lần cải biến chiến cuộc. Có thể nói. Bởi vì Cổ Phong tồn tại. Nho môn mới có hy vọng thắng lợi. Bây giờ nhìn Cổ Phong đến. Mọi người lòng tin lập tức vô cùng đủ. Phong tông chủ. Ngươi xuất hiện cũng quá tốt rồi. Chúng ta còn có bài vị lịch luyện muốn tiếp tục. Truyền văn cái kia linh thần đảo bên trong. Biến hóa khó lường. Còn thừa 500 năm. Chỉ sợ đều không đủ. Chúng ta trì hoãn không nổi nữa. Không biết. Có biện pháp gì. Có thể đem dị tộc còn sót lại cái kia hơn 1 vạn người. Toàn bộ diệt sát. Dược Lăng Chi nhìn về phía Cổ Phong. Hỏi. Rất đơn giản. Dị tộc sở dĩ vẫn không có chính diện khai chiến. Mà là trốn đông trốn tây. Liền là ở chờ đợi lão phu hiện thân. Dị tộc biết rõ. Một lần này đọ sức. Muốn đem ta nho môn chém hết. Là không thể nào. Cho nên bọn họ được ăn cả ngã về không. Bây giờ mục tiêu đã không phải là bất kỳ người nào khác. Chỉ có lão phu một người. Cổ Phong nếu như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiếp tục nói. Bọn họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Chém giết lão phu. Theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần đem lão phu chém giết. Một lần này. Bọn họ dị tộc liền không có bại. Mọi người vừa nghe. Ngay sau đó nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều nhìn ra. Lấy Cổ Phong ở trên quân sự tài năng. Nếu như tiến vào vực ngoại chiến trường. Chắc chắn là dị tộc tai nạn. Cho nên bọn họ bây giờ mục tiêu đã biến thành Cổ Phong một người này. Thế nhưng là. Những cái này dị tộc. Bây giờ không là đối thủ của chúng ta. Dù cho nhìn thấy Phong tông chủ hiện thân. Chỉ sợ cũng không dám xuất hiện liều mạng. Tô Ba Tử không khỏi nói ra. Cổ Phong đạm ngữ. Nói không sai. Nếu như lão phu một mực cùng các ngươi cùng một chỗ. Dị tộc tu giả sẽ không xuất thủ. Chỉ có thể một mực kéo lấy. Chờ cơ hội chém giết ta. Cho nên. Biện pháp duy nhất. Chính là lão phu. Làm mồi này. Phong tông chủ. Còn mời nghĩ lại. Cổ Vân Mạc lập tức nhíu mày nói ra. Tất cả mọi người minh bạch, mồi nhử ý tứ, Cổ Phong là muốn cùng mọi người kéo dài khoảng cách, lẻ loi một mình xuất hiện. Dạng này dị tộc có chém giết Cổ Phong nắm chắc, liền sẽ nhịn không được hiện thân. Nhưng ai cũng biết, cái này quá nguy hiểm. Dị tộc mặc dù còn thừa hơn 1 vạn người, nhưng cái này hơn 1 vạn người, trải qua 200 năm chém giết, đều không có chết, là dị tộc tinh anh trong tinh anh. Cổ Phong nếu như một người bị nhốt, chỉ sợ dù cho thủ đoạn có mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chư vị, lão phu tâm ý đã quyết, còn có nắm chắc, đây cũng là duy nhất đem dị tộc còn sót lại người toàn bộ diệt trừ biện pháp. Cổ Phong mở miệng, những người khác, gặp vậy, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đích xác, đây là biện pháp duy nhất, trừ cái đó ra. Bọn họ thật nghĩ không ra làm sao đem dị tộc chiến tận. Giờ phút này, Trường Sinh Tông đám người cũng đứng ở chỗ này. Trên mặt bọn họ đều là mang theo vài phần bi tráng. Lúc này, tông chủ như vậy lựa chọn, quá nguy hiểm, bất quá, chỉ đại địa, lại là gương mặt cổ quái. Bởi vì, đơn giản là, tông chủ lại cho bản thân đưa ánh mắt. Ai, nghiệp chướng a. Chỉ đại địa trong lòng cảm thán. Hắn thực sự không nghĩ. Nhưng. Thế nhưng tông chủ bạc uy quá mạnh. Hắn không thể không từ. Không do dự nữa. Chỉ đại địa lập tức khắp khuôn mặt là bi tráng. Quả thực là nặn ra 2 hàng nước mắt. Trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Ôm lấy Cổ Phong đùi. Khóc giống nói. Tông chủ. Ngài không thể a. Ngài nơi nào có cái gì nắm chắc. Nhiều lần chém giết dị tộc. Ngài thọ nguyên, cơ hồ hao hết, lại ngài nội thương căn bản không có khỏi hẳn. Ngài một lần này, là muốn liều mạng a? Ngài nghĩa bạc vân thiên, quan tâm nho môn, nhưng nho môn không chỉ có ngài một người a. Thuộc hạ tuyệt không cho phép, tông chủ, ngài không thể chịu chết. Chấm ngoặc kép, hết chương.